Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, một thạch ba chim. Rốt cục cầm tới. Cổ Mãn Nguyệt hài lòng nhìn trong tay dụng cụ. Uchiha Shisui con mắt thế nhưng là hỏa ảnh thế giới Bắc tồn tại. Mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần. Hoàn toàn có thể giữa bất chi bất giác khống chế đối phương. Mãi mãi cải biến đối phương tư tưởng. Cái này đã vượt qua huyễn thuật phạm vi. Tuy nhiên có chút không đành lòng. Nhưng là Cổ Mãn Nguyệt vẫn là ra tay. Bởi vì hắn biết rõ liền xem như chính mình không lấy. Qua một thời gian ngắn vẫn là hội bị Danzo lấy đi. Cùng tiện nghi Danzo, không bằng Cổ Mãn Nguyệt chính mình mang tới. Mặc dù bây giờ xin tại thời gian câu đao. Nhưng là lúc sau nếu là lấy tới Hashirama tế bào. Đôi mắt này tự nhiên sẽ giải phong. Rất nhanh Cổ Mãn Nguyệt ánh mắt rơi vào mê man quá khứ Orochimaru trên thân. Hashirama tế bào tự nhiên mà vậy liền rơi vào xà thúc trên thân. Lời nói xà thúc đối Hashirama tế bào nghiên cứu rất lợi hại thấu triệt đây. Cho nên Orochimaru hiện tại tuyệt đối không thể rơi xuống Konoha trong tay. Nghĩ đến cái này bên trong, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Mang Jesu đại nhân, Ranmaru thân ảnh bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Gấp rút nói, Konoha ám bộ chạy đến. Ám bộ, Cổ Mãn Nguyệt hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Não hải lý đốn lúc xuất hiện một cái kỳ diệu ý tưởng. Hắn muốn tại Shisui chết đến làm chút văn chương. Orochimaru theo Shisui một trận kinh thiên động địa chiến đấu bị Konoha bốn tên ám bộ phát hiện. Bọn họ chính tại chấp hành nhiệm vụ trở về trên đường. Khi bọn hắn tránh thức đi vào hiện trường thời điểm, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Địa hình đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Vĩ thú đột kích sao? Một tên ám bộ giật mình nói, là Shisui tiểu đội, có một cái ám bộ chỉ trên mặt đất tam bộ thi thể nói. Hắn theo ba người là nhận biết, xác nhận không có bảy dập về sau. Bốn tên ám bộ đi vào tam bộ thi thể trước mặt. Hai cỗ là tử tại trọng áp phía dưới, một cái khác vốn là bị người từ phía sau lấy lưỡi dao sắc bén ám sát. Cầm đầu tên kia ám bộ kinh, nghiệm phong phú. Rất nhanh liền trừ kết luận, mọi người bốn phía nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Uchiha Shisui hành tung. Uchiha Shisui thực lực rất mạnh, sẽ không như thế dễ dàng bị xử lý. Lúc này một tên ám bộ bỗng nhiên nói, đội trưởng, mau đến xem, mấy tên ám bộ thành viên xuất hiện ở trước mặt hắn. Rết hình dấu vết, mùi tanh dịch nhơn, tựa hồ có đại xà bò qua. Mấy người thân thể đồng thời run lên, lập tức nghĩ đến một người, Orochimaru, chỉ có hắn mới có được triệu hoán cự xà năng lực. Một người lập tức trở về qua báo cáo tình huống, còn lại người triển khai tìm tòi, nhìn xem có thể hay không tìm tới còn lại manh mối. Ám bộ tiểu đội trưởng phân phó nói, là, thủ hạ lập tức ứng một tiếng, lúc này một thân ảnh thất tha thất thểu đi tới, Uchiha Shisui. Mấy tên ám bộ lập tức nhận ra cái này thân người ảnh già. Khinh thường, trong đó một tên ám bộ cũng là Hyuga tách ra người. Lập tức bắt đầu dùng khinh thường xác nhận một chút. Quả nhiên là Shisui, cái kia loại trong rổ mang lục chakra quá dễ thấy. Shisui, ngươi không sao chứ? Một tên ám bộ liền muốn nhảy qua, lại bị hắn ngăn lại. Không được qua đây, là căn người cùng Orochimaru. Shisui hô to vài tiếng, một con đại xà xuất hiện ở trước mặt hắn một thanh đem hắn thôn phệ. Shisui, mấy tên ám bộ đang muốn tiến lên, bỗng nhiên phía trước phát sinh kịch liệt nổ tung, thổ độn, đa trọng thổ lưu bích. Một tên ám bộ vội vàng dùng đào được độn phòng ngự. Khói lửa giải tán lúc sau, một mảnh hỗn độn, đã không có Shisui hành tung, hỏng bét. Bốn tên ám bộ trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ lập tức nhận thức đến Uchiha Shisui bị người giết chết. Đệ tam mục đích một mực hoài nghi căn cùng Orochimaru có cấu kết. Bây giờ xem như cầm tới chứng cứ. Bọn họ thế nhưng là chính tai nghe được Shisui lời nói. Mau lui. Một tên ám bộ lập tức chào hỏi thủ hạ thối lui. Tin tức này rất trọng yếu. Nhất định phải báo cho đệ tam mục đích. Mặt khác Shisui cũng bị xử lý. Bọn họ ở lại đây bên trong cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Lúc này một tên ám bộ trong lúc vô tình phát hiện mặt đất một thanh kiếm. Thảo chỉ kiếm sao? Người kia lập tức nhận ra là Orochimaru binh khí. Đây chính là trọng yếu vật chứng. Cất kỹ thanh bảo kiếm này. Người kia lập tức đuổi kịp đội ngũ. Bốn người rút đi về sau. Cổ Mãn Nguyệt cùng Ranmaru thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mang Jesu đại nhân. Cái này hải thị thận lâu quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Lại có thể chế tác lớn như vậy phạm vi huyễn thuật. Ranmaru một mặt sùng bái nhìn cách đó không xa. Đại con sò. Cổ Mãn Nguyệt cũng mãn ý gật gật đầu. Đồng dạng huyễn thuật cũng là thông qua ngũ giác phát động. Tác dụng khoảng cách tương đối ngắn. Giống Uchiha Shisui loại kia xa xa nhìn thấy liền có thể để cho người ta trúng chiêu 10 phần hiếm. Thấy, nhưng là cái này hải thị thận lâu khác biệt. Nó tác dụng khoảng cách rất lớn. Cơ hồ có phương viên một công bên trong khoảng cách. Mà lại có thể đem hình ảnh tùy ý bắn ra đến bất kỳ vị trí nào. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng không tính được hoàn mỹ. Bởi vì nó không ảnh hưởng tới khinh thường hoặc là có thể cảm giác loại hình. Nhưng là có hồng nhãn Ranmaru gia nhập đền bù khuyết điểm này. Bởi vì cái này hài tử có được tùy ý tại bất kỳ địa phương nào chế tạo chakra lưu động giả tưởng. Cứ như vậy, hải thị thận lâu huyễn thuật liền hoàn mỹ vô khuyết. Vừa mới huyễn thuật nhất định sẽ làm cho Konoha bốn tên ám bộ tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ sau này trở về nhất định sẽ hướng Tam Đại Hỏa Ảnh báo cáo tin tức này. Đến lúc đó Tam Đại Hỏa Ảnh Hiruzen cùng Danzo cùng Uchiha nhất tộc có bận bịu. Uchiha Shisui tử, Danzo cùng Orochimaru mang tiếng oan. Song phương cũng lẫn nhau không tín nhiệm. Đến lúc đó tự nhiên không ai hội phát giác được Cổ Mãn Nguyệt tiểu nhân vật này. Nghĩ đến cái này bên trong, Cổ Mãn Nguyệt một trái tim cuối cùng trầm tĩnh lại. Mang Jesu đại nhân, người này làm sao bây giờ? Ranmaru chỉ một bên ngủ mê không tỉnh Orochimaru nói. Cổ Mãn Nguyệt trong đầu suy nghĩ đi dạo. Xà thúc tự nhiên không thể chết. Hắn tử Hashirama tế bào tự nhiên là không có tin tức. Lại nói Cổ Mãn Nguyệt xin trông cậy vào hắn đến mang tiếng oan đâu. Cho nên hắn mới không tiếc bất cứ giá nào đem Orochimaru cứu trở về. Chỉ là Shisui huyễn thuật quả nhiên lợi hại. Dưới mắt Orochimaru vẫn tại trong mê ngủ. Đáng tiếc cái kia thanh thảo chỉ kiếm. Cổ Mãn Nguyệt có chút đau lòng. Đối với kiếp trước nhẫn cụ khống đến nói. Thanh này thảo chỉ kiếm cũng là Cổ Mãn Nguyệt ưa thích đồ, vật. Lời nói Orochimaru dùng chuôi kiếm này giết hai tên ảnh cấp nhân vật đây. Nguyên bản Cổ Mãn Nguyệt là có thể chiếm làm của riêng. Nhưng là hiện tại hắn còn không thể. Bởi vì hắn muốn dùng chuôi kiếm này làm chút văn chương. Orochimaru giờ phút này tuy nhiên tại trong mê ngủ. Nhưng là cuối cùng sẽ tỉnh đến. Một khi hắn tỉnh lại phát hiện Shisui tử. Khẳng định sẽ nghĩ tới có người thừa dịp loạn lấy đi Shisui con mắt. Mà mình là thay người mang tiếng oan. Lấy hắn khôn khéo khẳng định hội hoài nghi để lộ tin tức cho hắn Hozuki mang Jesu. Đến lúc đó giữa hai người miễn cho sẽ không phát sinh xung đột. Xà thúc thế nhưng là có thu tất báo hạng người. Mà lại hắn muốn cướp đoạt Shisui con mắt. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua Cổ Mãn Nguyệt. Mặc dù bây giờ Cổ Mãn Nguyệt thực lực có gia tăng. Nhưng vẫn không phải Orochimaru đối thủ. Cho nên hắn muốn làm liền là chuyển di mâu thuẫn. Nếu như Orochimaru biết mình thảo chỉ kiếm xuất hiện tại Konoha cao tầng trong tay. Nhất định sẽ nghĩ đến chính mình là thay người mang tiếng oan. Mà lại người này 89/10 cũng là Danzo. Một khi Orochimaru tinh lực rơi xuống Danzo trên thân. Cổ Mãn Nguyệt liền tương đối an toàn. Một hòn đá ném hai chim. Mượn đao giết người. Hỏa ảnh kỳ thực cũng rất lợi hại cần não tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.